Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Phản đồ Azuma. Răng rắc tương đương oanh. Lao vụt bên trong Exa cùng Mira nghe thấy nơi xa truyền đến hai đạo oanh minh. Bước chân lập tức hơi chậm lại, nhưng rất nhanh, hai người liếc nhau, lại tiếp tục hướng phía đảo Tenro trung tâm chạy tới. Liên quan tới Grimoire Heart xâm lấn đảo Tenro một chuyện, Fairy Tail sớm có dự phòng, đồng thời đối với dưới mắt dạng này tình huống ngoài ý muốn cũng làm ra đối sách tương ứng. Chẳng qua nếu như muốn thành công áp dụng, lại cần đi vào đảo Tenro khu vực trung ương. Exa cùng Mira hai người một đường phi nhanh. Đột nhiên, bước chân của hai người lần nữa một bữa. Nhìn qua phía trước bóng người xuất hiện, Exa cùng Mira sắc mặt đầu tiên là ngưng lại. Sau đó, Mira tựa hồ phát giác được cái gì. Ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, Exa, ngươi đi trước. Vậy ngươi, Exa đang chuẩn bị nói cái gì? Nhưng khi nàng nhìn thấy Mira ánh mắt về sau, đến tiếp sau lời nói lập tức im bặt mà dừng. Hết thảy cẩn thận, dứt lời, Exa không chút do dự quay người rời đi. Tốt, hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Lần trước chướng, hôm nay liền cùng một chỗ thanh đi. Mira, Sa Tăng Sâu, phụ thân, sau lưng ác ma chi đuôi đong đưa. Băng lãnh mở miệng nói, Ara, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúng ta giống như mới là lần thứ nhất gặp mặt, nơi nào đến lần trước? Aurelia một cái tay lưng nhẹ nhàng khoác lên đỏ tươi bên môi, mỉm cười mở miệng nói, ba, Mira mật lạnh lấy, sau lưng cái đuôi vung vẩy, trực tiếp ở giữa không trung đánh ra một tiếng vang dội khí bảo. Có hay không lần trước? Rất nhanh liền biết, ám hắc chi chảo, hai con đen nhánh hắc ám thủ ấn phi tốc ngưng tụ. Trong không khí lưu lại từng tia hắc ám khí tức. Cực tốc hướng phía Âu Tia đánh ra, Âu Tia thần sắc không thay đổi. Lật bàn tay một cái, một viên ma thủy tinh liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Một giây sau, chỉ thấy Mira ám hắc chi chảo phảng phất nhận cái gì dẫn dắt. Cấp tốc bị Âu Tia ma thủy tinh thôn phệ, Ara không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. A, nguyên bản ngươi thôn phệ, ám hắc chi chảo, ma thủy tinh nội bộ đã biến thành đen kịt một màu. Liền tựa như tất cả ma lực đều bị ma thủy tinh hấp thu. Chứa đựng đến ma thủy tinh bên trong, nhưng là theo Âu Tia một cái tay nhẹ nhàng tại ma thủy tinh phía trên phất qua. Một trận quang mang bộc phát. Ma thủy tinh lại cấp tốc biến trở về dáng dấp ban đầu. Đó là bởi vì ngươi biến thân ma pháp vẫn chưa đến nơi đến chốn, khẽ nói đột nhiên từ Âu Tia bên tai truyền đến. Âu Tia con ngươi có chút co rụt lại, cấp tốc quay người, tay phải nâng ma thủy tinh trực tiếp nghênh tiếp Mira công kích. Oanh, đảo Tenro khu vực trung ương, Exa đi qua một đường chạy như điên. Cuối cùng chạy tới nơi này, đi đến trung tâm một chỗ tiểu vật loại, Exa rất nhanh liền ở bên trong trông thấy một cái loa chạng đồ vật. Cầm lấy loa, Exa trực tiếp mở miệng nói, tất cả, Fairy Tail, thành viên xin chú ý, tất cả, Fairy Tail, thành viên xin chú ý, loa thanh âm ra ngoài ý định lớn. Exa mới mở miệng. Lập tức một tầng kinh người tiếng gầm trực tiếp thuận phòng nhỏ bốn phía khuếch tán ra đến. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đảo Tenro. Thậm chí ngay cả đảo Tenro chung quanh đang chuẩn bị kiếm chuyện ma pháp bình nghị viện người. Cũng bị Exa thanh âm làm cho sửng sốt một chút. Đây là Exa thanh âm. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Ngay tại đảo Tenro bên trên kinh lịch trận thứ hai khảo hạch công hội thành viên nghe. Thấy Exa thanh âm, từng cái lập tức nghi ngờ ngẩng đầu. Hiện tại tuyên bố một hạng khẩn cấp tình thế. Có địch nhân xâm lấn đảo Tenro. Từ giờ trở đi, Fairy Tail, cấp S ma đạo sĩ, khảo hạch cửa thứ hai nội dung chính thức cải biến. tất cả mọi người lấy đánh lui xâm lấn địch nhân làm mục tiêu. Chỉ có thành công đánh bại người xâm nhập thành viên, mới có tư cách tiến vào khảo hạch cuối cùng cửa ải. Lặp lại, đảo Tenro phía trên thành, Viên đột nhiên nghe thấy ếch ra thanh âm, cũng nhịn không được hơi ngẩn người. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của mọi người toàn bộ biến, chỉ bất quá có sắc mặt nặng nề. Có lại là hưng phấn dị thường địch nhân xâm lấn đảo Tenro chỉ cần là cái bình thường, Fairy Tail, thành viên đều sẽ minh bạch đây là cỡ nào nghiêm trọng tình thế. Bất quá rất hiển nhiên chính là Fairy Tail, bên trong người bình thường cũng không nhiều. Đảo Tenro nơi nào đó, khi Ezra lời vừa mới nói xong, cái nào đó màu anh đào tóc kẻ lỗ mãng lập tức kích động ngao ngao kêu to. Ngao ngao ngao, ta giấy lên đến rồi. Đảo Tenro một chỗ khác, một cái khác giữ lại màu đen con nhím kiểu tóc sắt thép thẳng nam khóe miệng kéo ra một vòng nhe. Răng cười, tốt, thật là một cái không sai quy tắc. Lizana, im lặng JPG, đặc biệt nhắc nhở. Lần này xâm lấn đảo Tenro địch nhân thực lực rất mạnh. Trong đó có mấy người sử dụng đều là trong truyền thuyết thất lạc ma pháp. Theo thứ tự là Ark of Tam, Cụ Hiện Chi Cung, Ezra từng cái báo ra, Seven King of Purgatory, cùng Grimoire Heart. Thành viên khác ma pháp đặc tính, đảo Tenro phía trên, Grimoire Heart, một đám thành viên cũng tương tự nghe thấy Ezra lời nói. Khi bọn hắn nghe được mình vốn có ma pháp, bí mật toàn bộ bị bạo lộ ra về sau. Thật giống như có một bàn tay vô hình đem bọn hắn tất cả che giấu đều lột sạch đồng dạng. Lập tức từng cái sắc mặt màu đen cùng đáy nồi đồng dạng. Công hội bên trong ra phản đồ. Giờ khắc này, tất cả, Grimoire Heart, thành viên trong lòng đều hiện lên ra cùng một cái ý nghĩ. Đảo Tenro khu vực trung ương. Khi Ezra đem tất cả địch nhân ma pháp đặc tính toàn bộ sau khi nói xong, liền cất bước đi ra phòng nhỏ, mới vừa đi ra đến, Ezra liền trực tiếp hoàn thành thay đổi trang phục, bởi vì ở trước mặt nàng, một đường tròn vo nhưng lại tán phát cường đại lực áp bách thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đảo Tenro khu vực biên giới, khi nghe thấy Ezra thanh âm về sau, khóe miệng lập tức có chút nâng lên một vòng đường cong. Đối đãi, Grimoire Heart, cũng không có chuẩn bị quá nhiều lòe loẹt kế hoạch. Tất cả bố trí đều vô cùng đơn giản thô bạo. Dù sao lấy hiện tại, Fairy Tail, lực lượng, ứng đối, Grimoire Heart, cũng không cần thiết chuẩn bị nhiều như vậy. Mà cùng tương phản chính là, khi Brick nghe thấy Ezra thanh âm về sau, sắc mặt lại là trước nay chưa từng có khó coi. Bởi vì giờ khắc này, Greg trong lòng cũng hiện ra cùng còn lại công hội thành viên ý tưởng giống nhau. Đó chính là mình công hội bên trong ra phản đồ, làm hắc ám công hội hội trưởng. Cho dù là mình công hội thành viên bị người khác đánh chết, Greg cũng sẽ không sinh ra quá lớn tâm tình chập chờn. Bởi vì cái kia chỉ có thể coi là công hội thành viên tài nghệ không bằng người. Nhưng là nếu có người phản bội công hội, cho dù là Break cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ dạng này ra hỏa. Azuma, tên hỗn đản kia, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?